chúng ta làm như vậy cũng không tốt lắm đâu, dù sao nơi này cũng là Tiểu Quỳnh Phong. Sợ cái gì, không phục thì cùng lắm đánh nhau với phong chủ một trận. Thiếu nữ tức giận phản bác lại, sau đó liền nheo cặp mắt hạnh. Vừa tỉnh ngủ mà đã chạy đến nơi này, khẳng định là có vấn đề. Có khi nào ngươi nhìn thấy Tiểu Cửu chịu khó như vậy chưa? Hôm nay ta thực sự phải nhìn xem Tề Nguyên sư đệ rốt cuộc ba đầu sáu tay thế nào, chưa thành tiên lại có thể khiến Tiểu Cửu của chúng ta đến đây mỗi ngày. Tiểu Ô lập tức cười khổ, đột nhiên gã nhướng mày. Nơi đây còn có trận pháp, ta không cảm ứng được khí tức của Tiểu Cửu. Sao phải sợ, trận pháp thì ai mà chẳng học qua rồi. Khóe miệng Tiểu Thi cong lên, tiện tay nắm lấy cổ áo Tiểu Ô, không nói hai lời, lập tức ẩn tàng thân hình, khí tức hóa thành hai cái bóng bay về phía Tiểu Quỳnh Phong. Hai người chúng ta là nửa bước thiên tiên, còn sợ trận pháp của một kẻ chưa thành tiên sao? Cách chương.